Đại đường đạo soái, chương 720, ẩn trong doanh trướng của ta, góc truyện audio.com, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Thần sắc Giao Trì hốt hoảng, không ngừng bước qua lại, không cách nào tin được. Làm sao vậy? Đỗ Hà kinh ngạc, sự tình đã thật rõ ràng, Giao Trì cũng không phải tiểu hài từ 3 tuổi ngây thơ, có điều gì không thể chấp nhận. Giao Trì run giọng nói, Trúc Hoắc là hy vọng cuối cùng của chúng ta, vì phòng ngừa vạn nhất việc này chỉ có 4 người biết. Ta, Phụ Vương, còn có 2 vị ca ca. Đồng tử trong mắt Đỗ Hà co rụt lại, hiểu rõ nguyên do. Nếu không phải tin tức vô tình truyền ra, như vậy nội gian rất có thể là người thân nhất một trong 2 vị ca ca của Giao Trì. Khó trách Giao Trì sẽ có phản ứng như vậy. Đỗ Hà nói, nàng cũng đừng quá đa nghi, cũng có thể chỉ là vô tình bị tiết lộ ra ngoài mà thôi, chưa chắc đã là ca ca của nàng. Trong miệng hắn tuy nói như thế, nhưng trong lòng hắn cũng cho rằng 2 vị ca ca kia chiếm khả năng thật lớn. Bởi vì Tùng Tán Kiền bố tính kế là bắt sống Tượng Hùng Vương, nếu không có nội ứng địa vị tương đối, dù là hộ vệ bên cạnh Tượng Hùng Vương cũng khả năng cực nhỏ, muốn thành công cũng không dễ dàng. Nhi tử thì khác hẳn, dù nhi tử vô năng ra sao, không tiền đồ thế nào, Tượng Hùng Vương là phụ thân, cũng không bao giờ đề phòng tới con của mình. Đỗ Hà băn khoăn tâm tình của Giao Trì nên cũng không nói ra, chỉ nói. Bất kể là ai, nội ưu chưa trừ diệt, họa ngoại xâm khó thể giải quyết, muốn giải quyết ngoại phải an nội trước. Giao Trì trải qua một năm lịch lãm, cũng có được sự đoạn tuyệt quả quyết của một thống soái, gật đầu nói. Cứ theo kế sách của huynh mà làm việc trước khi bọn hắn hành động bắt giữ bọn hắn, như vậy nội gian cũng xét ra được. Nàng nói xong dự định khởi hành, trong lòng chợt nhớ một chuyện, dừng chân chần chờ nói. Huynh không thể bại lộ, vậy nên ở nơi nào? Đỗ Hà khẽ cười nói. Chuyện này nàng không cần quan tâm, ta ở ngay phụ cận quân doanh, lấy trời làm chăn đất làm nền, có việc thì xuất doanh thương nghị với ta là được. Như vậy sao được, Giao Trì vội vàng lắc đầu nói. Nơi này không phải như Trường An, trời đất giá rét, vạn nhất bị lạnh phá hủy thân thể thì thế nào? Đỗ Hà biết nàng quan tâm cho mình, nói. Đừng xem ta quá yếu ớt, dầu gì cũng là thân nam nhi, nào có dễ dàng bị phá hủy như vậy. Vậy cũng không được, Giao Trì nói. Huynh từ xa tới là khách, để huynh bị lạnh giá sao ta có thể an tâm? Hơn nữa nếu có việc lại chạy ra ngoài tìm huynh thương nghị cũng không phương tiện. Vạn nhất có chuyện gì cần quyết đoán gấp gáp, lúc đó làm sao kịp chạy đi báo tin. Như thế cũng là vấn đề. Đỗ Hà nghĩ nghĩ, không nghĩ ra được phương pháp gì tốt hơn. Người của Thanh Tàng Cao Nguyên tuy rằng cũng là người da vàng, nhưng ngoại hình lại có chút khác biệt với hắn. Huống chi Đỗ Hà không rành thuật dịch dung, cũng không biết phương ngôn của bọn họ, muốn lẩn núp vào cũng không dễ dàng, chỉ đành nói. Vậy nàng nói nên làm sao bây giờ? Vậy ẩn trong doanh trướng của ta đi. Giao Trì không chút suy nghĩ buột miệng nói ra, lập tức nàng liền hiểu được câu nói này có vấn đề, dù nàng lớn mật thế nào cũng cảm thấy xấu hổ đỏ mặt vội giải thích nói. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là ách muốn phương tiện một ít mà thôi. Nàng lại không biết đối với loại sự tình này nếu giải thích sẽ càng thêm mờ tối. Đỗ Hà thoáng ngây người cũng lo lắng vấn đề kia cô nam quả nữ ở chung một doanh. Góc truyện audio.com, chứng cùng ăn cùng ngủ thật không nảy sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Nghĩ tới đây trong lòng Đỗ Hà cũng có chút ngứa ngáy. Đây là thiên tính của nam nhân, phương tiện thì phương tiện nhưng có phải không tốt lắm hay không? Hắn có chút do dự tuy trong lòng động tâm nhưng không nhất định phải giữ lấy, càng không nhất định phải chiếm được đến. Dù sao hiện tại Đỗ Hà đã có gia đình thê tử, không còn là một người đàn ông độc thân muốn làm gì thì làm. Giao Trì có chút không vui, dù sao mình cũng là nữ nhân, đã mở miệng mời như vậy mà Đỗ Hà còn chưa đáp ứng, chẳng lẽ thật bài xích không muốn sống chung một chỗ với mình sao? Nàng lập tức ai oan nói, ta đã không thèm để ý, huynh còn do dự cái gì? Hơn nữa cũng không phải là chưa từng xem qua, thanh âm của nàng rất nhỏ, nàng đối với thân hình của mình vẫn thật có tự tin, không tin Đỗ Hà đi theo nàng mà lại thành thật tới mức chưa từng liếc nhìn nàng một lần nào. Đỗ Hà nghe được cũng cảm thấy phi thường xấu hổ, hắn nghĩ tới việc rình xem trước đó, có cảm giác làm tặc bị bắt quả tang. Thấy bộ dáng của Đỗ Hà, trong lòng Giao Trì cũng xác định suy nghĩ của mình, cảm thấy thoáng đắc ý, bản thân mình đúng là vẫn còn có chút mị lực. Lời cũng đã nói tới đây, việc đã quyết định, Đỗ Hà cũng không tiện thoái thác, gật đầu nói. Một khi đã như vậy ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Chuyện chân chính xấu hổ cũng không lập tức phát sinh. Giao Trì biết rõ tình huống của Tượng Hùng Quốc vì chống cự thổ phiên xâm lấn, Tượng Hùng đã dốc ra toàn bộ lực lượng. Bởi vì một năm rưỡi trước chủ lực của Tượng Hùng Quốc bị thổ phiên đánh bại hoàn toàn, Tượng Hùng Quốc đã không còn khả năng gì phản kháng, quân tốt có được chiến lực chỉ có cấm binh hộ vệ hoàng cung cùng thân vệ của Tượng Hùng Quốc Vương. Giao Trì dựa vào những tinh nhuệ này ngăn cản bước tiến công của Thổ Phiên. Tuy rằng trong quốc nội vẫn luôn huấn luyện Tráng Nam, không ngừng bồi đắp cho tiền tuyến. Nhưng những tân binh viên lâm thời đi tới chiến lực hiển nhiên có hạn, chân chính dựa vào vẫn là cấm binh, thân vệ là những lão binh, những người này đều nằm trong tay Giao Trì, bên cạnh Tượng Hùng Vương đương nhiên không còn hộ vệ, nếu gặp phải võ lâm cao thủ vây công, ngay lực lượng phản kháng cũng không có. Tình huống đi tới tình trạng đó, Tượng Hùng Quốc sẽ rơi vào bi kịch của thời kỳ Tam Quốc Thục Hán. Vì phòng ngừa điểm này, sau khi Giao Trì quay lại Bình Đô Sơn Khẩu, đem công việc phó thác cho tướng quân mà mình tín nhiệm nhất để cho hắn đề cao cảnh giác dự phòng Thổ Phiên đến tấn công, chính mình dẫn theo một bộ phận binh mã lặng lẽ quay về Đô Thành Tượng Hùng Quốc. Sở dĩ nàng yên tâm rời đi là vì nghe được lời nói của Đỗ Hà. Thổ Phiên xưng hùng tại Tây Nam, trên thực tế thực lực không cách nào so sánh với Đại Đường. Đối diện với Đại Đường binh mã tiếp cận, Thổ Phiên không khả năng tác chiến cả hai hướng. Khả năng bọn hắn tiếp tục tiến công sẽ cực kỳ bé nhỏ. Quỳnh Long Ngân Thành, Hoàng Cung Tượng Hùng, hai thân hình trần trụi không ngừng dây dưa, thở dốc dục vọng nguyên thủy nhất giữa nam nữ dâng tràn, đang không ngừng cùng nhau vận động. Theo sau một trận tiến công mãnh liệt trong tiếng gầm nhẹ, chiến đấu hạ xuống màn che. Đôi nam nữ kia, nam trắng trẻo chừng 30, bộ dạng rất tuấn mỹ, chỉ thiếu khuyết một ít khí dương cương, có chút ẻo là. Nữ tuổi khá lớn, đã chừng 40, nhưng... Góc truyện audio.com, năm tháng cũng không lưu lại dấu vết trên người nàng ta, có một cỗ phong tình mê người, nhất là đôi mắt phượng tràn ngập vẻ yêu mị khiến người ta dâng lên dục vọng chinh phục. Quốc vương của ta, ngài vẫn anh dũng như vậy, làm ta khoái hoạt muốn chết. Nữ nhân vẻ mặt đỏ hồng, mị hoặc cười, dùng lưỡi liếm lên ngực nam nhân. Nam tử cười to nói, thật là một yêu tinh mê chết người, không lâu nữa đâu, đệ đệ của ngươi đã phái người tới, lấy được liên hệ với ta, chờ tới thời cơ động thủ là được. Lão bất tử kia hiện tại rất ít đi ra ngoài, muốn động thủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong ánh mắt mỹ phụ hiện lên vẻ mừng như điên, càng thêm ra sức phục vụ, cúi người xuống ngậm đồ vật vừa mềm xuống kia vào trong miệng. Đôi nam nữ này có thân phận không tầm thường trong Tượng Hùng Quốc. Nam nhân chính là con trai trưởng của Tượng Hùng Vương, là người thừa kế thứ nhất tên Tất Long Tú. Mà nữ nhân chính là Vương Phi Sát Nhĩ Phỉ của Tượng Hùng Quốc, nàng còn một thân phận là thân tỷ của Tùng Tán Kiền Bố. Tượng Hùng Quốc là một quốc gia cổ xưa của thanh tàng cao nguyên, cường đại dồi dào tài nguyên. Mà Thổ Phiên là một quốc gia mới nổi lên, khi Tùng Tán Kiền Bố còn chưa thống nhất Thổ Phiên, Tùng Tán Kiền Bố đến ôm chân Tượng Hùng Quốc, đem thân tỷ của mình gả cho quốc vương Tượng Hùng Quốc, dùng thủ pháp hòa thân lấy sự ủng hộ của Tượng Hùng Quốc. Nhưng khi Thổ Phiên ngày càng hưng thịnh, Thổ Phiên đã dần dần không xem Tượng Hùng Quốc vào trong mắt. Sát Nhĩ Phỉ vốn có tính dâm đãng lẳng lơ, thích dụ dỗ nam nhân, ở sau lưng Tượng Hùng Vương lăng nhăng với nhiều nam nhân khác, trong đó có cả con trai trưởng của Tượng Hùng Vương là Tất Long Tú. Khi chiến sự giữa Tượng Hùng Quốc cùng Thổ Phiên được mở màn, quốc vương liền sai người đem Sát Nhĩ Phỉ nhốt vào lãnh cung. Tất Long Tú đã gục dưới váy của Sát Nhĩ Phỉ, thừa cơ hội này liền trà trộn với nàng ta. Sát Nhĩ Phỉ muốn trợ giúp thân đệ chiếm lấy Tượng Hùng Quốc, nhu tình như nước lấy lòng Tất Long Tú, cho hắn hưởng thụ niềm vui lớn nhất của nam nhân, còn thổi vào bên tai tỏ vẻ nguyện ý cùng hắn vĩnh viễn sống chung một chỗ quang minh chính đại. Tất Long Tú vô cùng động tâm, nhưng Sát Nhĩ Phỉ là vương phi của Tượng Hùng Quốc, trên danh nghĩa là mẹ kế của hắn, rõ ràng giữa đôi bên có một khe rãnh cực sâu không thể san bằng. Sát Nhĩ Phỉ liền tỏ vẻ chỉ cần Tất Long Tú trở thành quốc vương Tượng Hùng Quốc, hết thảy sẽ không còn là vấn đề. Sở dĩ Thổ Phiên dụng binh với Tượng Hùng là vì Tượng Hùng kết minh với Đường Triều. Chỉ cần thay đổi sách lược, Tượng Hùng cùng Thổ Phiên trở thành đồng minh, mà nàng ta sẽ quang minh chính đại trở thành hoàng hậu của Tất Long Tú, chỉ phục tùng hầu hạ một mình hắn. Bị Sát Nhĩ Phỉ mê hoặc, Tất Long Tú bắt đầu liên lạc với Thổ Phiên, bắt đầu kế hoạch đoạt vị của mình. Bức vua thoái vị là phương pháp thực tế nhất. Tất Long Tú thật ngu ngốc cho rằng đương kim hoàng đế Đường Triều là nhờ vào thủ đoạn này mới lấy được ngôi vị hoàng đế, hắn được thì mình cũng được. Ngày 3 ngày trước hắn chiếm được tin tức của Thổ Phiên, hơn 50 cao thủ võ lâm đã đi tới Quỳnh Long Ngân Thành tùy thời đợi lệnh. Tất Long Tú tự mình gặp mặt bọn hắn, hiện tại chỉ còn chờ cơ hội. Khi Đỗ Hà đi tới Quỳnh Long Ngân Thành, hắn tìm được ký hiệu cho Vưu Huy lưu lại, theo chân bọn hắn ở chung một khách điếm, chờ tin. Góc truyện audio.com, tức bọn hắn động thủ, về phần Giao Trì trộm tiến vào Hoàng Cung, cùng tiếp xúc với Tượng Hùng Vương, bàn bạc kế hoạch cho hắn phối hợp hành động lần này. Ngày hôm sau, Tượng Hùng Vương mang theo thân thể bị bệnh ở trên triều tuyên bố, vì muốn khích lệ sĩ khí, hắn quyết định tự mình đến quân doanh an ủi tân binh đang huấn luyện. Tất Long Tú chiếm được tin tức biết cơ hội tới. Đỗ Hà cũng nhận được tin tức biết thời gian thu võng cũng đã tới. Cách chương.